phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. 136. Gặp quỷ, vẫn luôn nghe đến đó. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên mới hiểu được trình chuyện tiền căn hậu quả. Giống Nhậm Khánh Vĩ loại tình huống này, chết vốn dĩ hẳn là hắn, nhưng là bởi vì có hắn thê tử tự nguyện chắn tai. Nhậm Khánh Vĩ đã chịu sát khí ảnh hưởng tương đối nhỏ lại. Trên người tam tràn mệnh hỏa diệt, trong lồng ngực lại còn để lại một hơi ở treo. Cả người mới có thể bày biện ra dị thường trạng thái, này cũng đồng dạng là những cái đó các thôn. Dân đối Nhậm Khánh Vĩ như thế nói gì nghe nấy nguyên nhân. Làm trần áp sát khí trận pháp sống mắt trận, Nhậm Khánh Vĩ liền tương đương với toàn bộ thôn linh vật. Một khi hắn lại có cái không hay xảy ra, toàn bộ thôn đều phải xong đời, bất quá liền giống như phía trước bọn họ sở phân tích như vậy. Tuy rằng hy sinh trọng đại, phương pháp này cũng chỉ bất quá là nhất thời chi sách. Bị áp chế oán khí một ngày nào đó sẽ sinh ra càng thêm mạnh mẽ bắn ngược. Liền ở mấy ngày phía trước, loại tình huống này đã xảy ra, bình tĩnh duy trì gần 10 năm. Quá khứ Lương Hạo sớm đã sửa tên vì Nhậm Khánh Vĩ. Hơn nữa lại lần nữa cưới vợ sinh con, nếu hắn vẫn là tưởng tượng lần trước như vậy tránh thoát một kiếp. Nhất thích hợp phương thức tự nhiên như cũ là tìm người chắn tai. Mà người được chọn, cũng liền phi hắn đương nhiệm thê tử Mạc Trúc chính là lần này. Nhậm Khánh Vĩ do dự, phía trước lần đó trải qua chung. Hắn tuy rằng thành công tránh được một kiếp, để lại tánh mạng, nhưng những năm gần đây không có lúc nào là không sinh hoạt ở nhớ lại cùng bất an giữa thẳng đến. Lại một lần mà làm người phu làm cha, hai đứa nhỏ đều đã có thể nói có thể đi học. Phu thê càng là nhiều năm cảm tình, hắn chỉ nghĩ an an ổn ổn mà sinh hoạt, không nghĩ lại trêu chọc bất luận cái gì thị phi. Vốn dĩ này mẫu tử ba người chính là bị hắn cấp liên lụy. Đối mặt nguy hiểm, hắn như thế nào có thể hạ quyết tâm lại lần nữa hy sinh chính mình thân nhân đâu? Ta không có cách nào, thật sự không biết hẳn là lại làm sao bây giờ, rốt cuộc ràng tới rồi chính mình trước mặt gặp. Phải tình huống, Nhậm Khánh Vĩ hoảng loạn mà nói, đương ra lại một lần phát sinh việc lạ thời điểm, ta liền biết là chúng nó lại tới tìm ta, ta căn bản không có trở tay chi lực. Lại không thể làm Tố Giai cùng hai đứa nhỏ bởi vì ta phát sinh nguy hiểm. Trái lo phải nghĩ, chỉ có thể mang theo bọn họ trước chạy đến trong thôn mặt tránh né, rốt cuộc thôn này mới là thiết. Hạ pháp trận địa điểm, cách nơi này càng gần, oán khí uy lực ngược lại càng nhỏ. Đây cũng là nơi này các thôn dân đều không muốn rời đi thôn nguyên nhân. Cho nên Nhậm Khánh Vĩ mang theo các nàng tạm thời lại đây tị nạn, chuyện này nhưng thật ra dài. Thích ra tới, nhưng là còn có một vấn đề. Giang Trước nói, các ngươi người một nhà ra tới tị nạn còn chưa tính. Ngươi vì cái gì còn muốn mang lên Thẩm Tử Sâm? Nhậm Khánh Vĩ mờ mịt, Vân Túc Xuyên mang theo điểm suy nghĩ sâu xa nhìn hắn. Giải thích nói, chính là nửa đường thượng gõ ngươi cửa sổ xe tưởng lên xe cái kia Nam Ơ Siêu, ngươi nói là hắn a? Nhậm Khánh Vĩ nói, ta không quen biết hắn, nhưng là hắn bát tự giống như có vấn đề, nếu không phải bởi vì hắn khó được hảo bát tự. Lấy Thẩm Tử Sâm chỉ số thông minh, chính là có 100 cái cũng đã chết, nhưng hiện tại mặc cho Khánh Vĩ ý tứ trong lời nói. Nhưng không giống như là khích lệ Thẩm Tử Sâm mệnh hảo. Giang Trước hỏi, nói như thế nào? Nhậm Khánh Vĩ nói, ta vốn dĩ sẽ không pháp thuật, sao lại vì tự bảo vệ mình, cùng cái kia đại sư học một chút, ít nhất có thể nhạy bén mà nhận thấy được oán khí. Lấy bảo đảm có thể phát hiện không đối kịp thời chạy trốn. Ngày đó vốn dĩ từ nhà của chúng ta bên trong toát ra tới một cổ oán khí. Vẫn luôn đuổi theo chúng ta chạy. Cho nên ta liền mang theo người nhà vội vàng ra tới. Dọc theo đường đi đem xe hướng người nhiều địa phương khai. Nương dương khí hơi chút chống cự một chút, kết quả liền thấy cái kia Thẩm. Cái gì, chính là cái kia béo tiểu tử từ trong công ty mặt ra tới, cũng không biết hắn là cái gì mệnh. A, Nhậm Khánh Vĩ trong thanh âm tựa hồ còn mang theo điểm tiểu chấn động. Vốn dĩ kia cổ oán khí đi theo ta, kết quả hắn vừa ra tới, ước chừng có một nửa oán khí toàn hướng về hắn dũng đi qua. Kia tiểu tử giống như bị hướng thần trí không rõ, theo oán khí đi tới gõ ta cửa sổ xe, tưởng lên xe, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên liếc nhau. Từng người cảm ứng được đối phương vô ngữ, Thẩm Tử Sâm mệnh cách thật giống như là cái không chén. Gặp được người khác khí vận liền hướng bên trong thịnh, đại khái hắn gần nhất nhân phẩm quá kém, vận may hao hết, này chén không lâu lắm, bụng đói kêu vang, không riêng trang tốt, liền oán khí đều phải hấp thu, Nhậm Khánh Vĩ nói. Ta tự thân khó bảo toàn, vốn dĩ không nghĩ quản hắn, nhưng là hắn đều đi tới gõ cửa sổ, việc này lại là nhân ta dựng lên, không phản ứng lương tâm thượng cũng không qua được. Cho nên ta khiến cho hắn lên xe, dù sao cùng nhau đưa tới thôn này bên trong, cuối cùng sẽ gặp được cái gì? Liền từ hắn tự sinh tự diệt đi, hắn cuối cùng hai câu nói rất là phiền muộn. Hiển nhiên cũng là nhớ tới chính mình vận mệnh, Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước vốn là bởi vì Thẩm Tử Sâm mới lại đây, đem chỉnh chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nghe xong một lần lúc sau. Bọn họ hai cái phát hiện. Nếu Nhậm Khánh Vĩ nói chính là lời nói thật, kia Thẩm Tử Sâm thật đúng là không tại đây sự kiện giữa khởi đến cái gì tác dụng. Nhiều lắm chỉ có thể nói là ngoài ý muốn liên lụy tiến vào, nhưng hai người đều đã tới rồi cái này địa phương, hơn nữa Nhậm Khánh Vĩ sự xác thật cũng thuộc về đặc án tổ án tử. Tổng không thể mặc kệ này phiến thổ địa oán khí ngưng kết, lại từ các thôn dân lén trấn áp. Khiến cho tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu, Vân Túc Xuyên nói. Hiện tại chúng ta như thế nào? Hắn cuối cùng một cái, làm tự còn không có nói ra. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên lại là, răng rắc sát một trận tiếng sấm vang lên. Nguyên bản liền không sáng lắm không trung càng thêm đen tối. Cuồng phong gào thét, gợi lên bên ngoài nửa thanh cành khô đập xong cửa sổ. Phát ra, bạch bạch tiếng vang, Vân Túc Xuyên cũng bị này động tĩnh hấp dẫn lực chú ý. Vừa rồi chưa nói xong nửa câu lời nói dừng lại, hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, ngược lại nói, muốn trời mưa, này phá phòng ở không lậu đi. Nhậm Khánh Vĩ nói, a, ứng, hẳn là sẽ không, không đúng, lúc này. Vừa mới đi đến phía trước cửa sổ xem Vũ Giang Trước đánh gãy hai người đối thoại. Hắn xoay người lại, biểu tình nghiêm túc nói. Các ngươi nghe, hắn nói làm Vân Túc Xuyên thần sắc một ngưng. Nhưng tai cẩn thận phân biệt một lát, ngoài cửa sổ thanh âm và pha tạp, có giọt mưa đánh rất thanh, nhánh cây gõ cửa sổ thanh, cùng với cuồng phong thổi qua thanh, mà ở này thật mạnh tự nhiên thanh âm ở ngoài, từ trong phòng một phương hướng chỗ, mơ hồ có loại cực kỳ cổ quái kẽo kẹt thanh truyền đến, nàng. Là nàng, Nhậm Khánh Vĩ đột nhiên giống điện giật giống nhau từ hắn vị trí thượng nhảy dựng lên. Hắn tay thẳng tắp chỉ hướng một phương hướng, cánh tay lại ở không ngừng run rẩy. Hắn dùng một loại nghẹn ngào mà cổ quái thanh âm hô. Nàng, nàng tới, nàng là tới tìm ta lấy mạng. Trong phòng bóng đèn tựa hồ cũng chịu không nổi loại này áp lực không khí. Bỗng nhiên lập tức tạc vỡ ra tới. Ánh sáng đột nhiên trở tối, mảnh nhỏ sôi nổi rơi xuống, không khí trở nên càng thêm quỷ dị, Vân Túc Xuyên nhìn Nhậm Khánh Vĩ liếc mắt một cái. Bước đi đến hắn sở ý bảo phương hướng, sau đó, xoát mà một tiếng đem nơi đó bức màn kéo ra, sau đó. Hắn vừa lúc cùng một viên sao sao đầu người đúng rồi vừa vặn đó là một viên nữ nhân đầu. Thân thể của nàng là nửa trong suốt trạng. Giống một cái đuôi giống nhau huyền phù, phiêu phiêu lắc lư treo ở phía sau, đậu mưa lớn điểm tướng nàng xuyên thấu, bùm bùm mà đánh vào trên mặt đất này viên đầu người đối diện Vân Túc Xuyên tầm mắt. Tựa hồ thập phần muốn đi vào trong phòng, ngũ quan đều đã áp thành bẹp trạng, đại đại đôi mắt giữa không có đồng tử, tròng trắng mắt thượng phiên, có vẻ mờ mịt mà lại khủng bố, Vân Túc Xuyên vừa mới xốc lên bức màn liền thấy như vậy cảnh tượng. Liền tính kiến thức rộng rãi như hắn, cũng không cấm có một lát chênh lăng, nhưng cũng chỉ là này một cái nháy mắt, hắn liền nhanh chóng ý thức được nguy hiểm, ngón tay một sai, lập tức xoát xoát xoát điểm ra mấy chương hoàng phù, dán ở trước mặt pha lê mặt trên, đem người kia đầu cách cửa sổ về phía sau trấn khai, Nhậm Khánh Vĩ cũng không biết là bị đầu người dọa tới rồi, vẫn là vì Vân Túc Xuyên động thủ mà cảm thấy khiếp sợ. Cả người ngốc đứng ở tại chỗ nhìn một màn này, giang trước không có cấp Vân Túc Xuyên hỗ trợ. Khoanh tay ở bên cạnh nhìn, lúc này đột nhiên quát một tiếng tiểu tâm. Một tay đem Nhậm Khánh Vĩ đẩy ra, ở hắn làm ra cái này hành động đồng thời. Hai người bên người kia phiến cửa sổ đã bỗng nhiên vỡ vụn mở ra. Vân Túc Xuyên vừa rồi dùng phù chú đem đầu người trấn khai. Kia đồ vật kiến thức đến lợi hại. Thế nhưng trong nháy mắt liền di động tới rồi mặt khác một phiến cửa sổ nơi đó. Ngược lại hướng Nhậm Khánh Vĩ cùng giang trước phát động công kích đầu người chưa kịp đem cửa sổ. Phá vỡ tiến vào, một cổ oán khí lại từ cửa sổ trung thổi quét tới. Lập tức hướng về Nhậm Khánh Vĩ đánh tới, giang trước đúng là bởi vì dư quang thấy một màn này. Mới kịp thời đem Nhậm Khánh Vĩ đẩy ra, cùng lúc đó. Hắn một khác chỉ không ra tới tay cắt nửa cái vòng. Hướng ra phía ngoài đẩy một chán. Trong phòng gió mạnh chợt khởi. Thổi giang trước khâm tay áo phi dương. Hoán khí thức khắc tiêu tán. Vân Túc Xuyên về phía sau lui lại mấy bước. Triệt đến giang trước bên người. Nhíu mày nói. Phiền toái. Này oán khí bị đè ép nhiều năm. Thật là thực trọng. Ta dựa. Đó là cái gì? Liền ở Vân Túc Xuyên nói chuyện đồng thời, từ phía trên cửa sổ đồng thời truyền đến khanh khách chi chi thanh âm. Mơ hồ như là có thứ gì ở nước mưa chung kích động. Giang trước nhanh chóng móc di động ra, hướng trong đó một phiến trên cửa sổ chiếu đi. Sau đó phát hiện vây quanh bọn họ này đó thế nhưng toàn bộ đều là đầu người. Giang trước nói, này đó hẳn là tất cả đều là hướng về phía Nhậm Khánh Vĩ lại đây. Xem ra trận pháp hiệu lực càng ngày càng yếu, tùy thời đều có khả năng bị oán khí hướng dập nát, Vân Túc Xuyên nói. Ta dựa, quá phiền toái, kia đem hắn ném văng ra tính, giang trước nói. Ta rất muốn tán đồng suy nghĩ của ngươi, bất quá Nhậm Khánh Vĩ chính là mắt trận, một khi hắn bị oán khí cắn nuốt, toàn bộ thôn từ trên xuống dưới, chó gà không tha, cho nên ngươi nhất định phải đứng vững. Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, Vân Túc Xuyên thật cẩn thận nói. Cái kia, phía trước nói không có gì vấn đề. Nhưng vì cái gì ngươi cuối cùng một câu cho ta loại điểm xấu dự cảm. Giang trước nói, ngươi dự cảm đính chuẩn, bởi vì ta phải đi. Huynh đệ cố lên, Vân Túc Xuyên đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó trong đầu ý niệm vừa chuyển, đã minh bạch Giang trước đây là muốn đi làm gì. Phi, một tiếng mắng. Thẩm Tử Sâm tiện nhân này, giang trước cười một tiếng. Thân hình nhoáng lên, trực tiếp mở cửa lòe ra đi. Vì phòng ngừa oán khí nhân cơ hội tiến vào. Hắn động tác phi thường nhanh chóng. Ván cửa nhất khai nhất hợp chi gian. Người đã tới rồi bên ngoài. Hợp với Vân Túc Xuyên một câu, chính ngươi cẩn thận một chút đều vứt tới rồi phía sau, theo giang. Trước ra cửa. Trên người hắn các loại hộ thân pháp khí đột nhiên gặp được nhiều như vậy mang theo nùng liệt oán. Hận tà vật, sôi nổi đã chịu kích phát, tỏa sáng rực rỡ, giang trước đem một chuỗi Phật châu cắt đứt, trực tiếp quăng đi ra ngoài. Quát khẽ, năm sao chấn màu, chiếu sáng huyền minh, hắn này nhìn như không chút để ý vung. Kỳ thật sớm đã tính toán hảo phương vị lực đạo, Phật châu tư tán mở ra. Đem chặn đường lệ quỷ xua tan, dư lại quỷ quái thấy thế. Trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng kêu, vốn đang muốn đuổi theo đánh. Thình lình Vân Túc Xuyên đột nhiên tìm đường chết, từ một khắc đầu mở ra cửa sổ, đem Nhậm Khánh Vĩ ra bên ngoài đầy. Hô, tới a, các ngươi người muốn tìm tại đây đâu? Này đó lệ quỷ vừa thấy, sôi nổi từ bỏ giang trước hướng về Nhậm Khánh Vĩ vọt qua đi. Giang trước nhân cơ hội thoát thân, Vân Túc Xuyên đoán không sai. Hắn đúng là bởi vì Thẩm Tử Sâm mới có thể đột nhiên rời đi, tuy nói ở Nhậm Khánh Vĩ giảng thuật giữa. Thẩm Tử Sâm đơn chỉ lần này sự kiện giữa thật sự là một cái thực vô tội nhân vật. Nhưng là như vậy xảo hắn liền đuổi kịp đặc án tổ đang ở điều tra án từ. Như vậy xảo hắn liền mơ mơ màng màng trên mặt đất Nhậm Khánh Vĩ xe. Cũng là như vậy xảo, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đuổi theo hắn lại đây. Duy trì gần 10 năm trận liền như vậy đột ngột mà sắp bị oán khí hướng suy sụp. Này vận khí tuyệt đối là trăm năm khó gặp một lần, tại đây loại tình huống dưới âm mưu luận tựa hồ. Có vẻ có điểm quá mức đa nghi, nhưng mà nhạy bén trực giác vẫn là làm Giang trước quyết định tạm thời trước đem Nhậm Khánh Vĩ để. Lại cho Vân Túc Xuyên một người bảo hộ, hắn tắc đi Thẩm Tử Sâm bên kia xem cái đến tột cùng. Dù sao Phiêu Phiêu cũng chính là kêu to vài tiếng, muốn cho hắn đỉnh hắn vẫn là hoàn toàn có thể đỉnh được. Giang trước đối Vân Túc Xuyên có cái này tin tưởng, điểm này liền có thể nhìn ra tới tìm như vậy cái. Hán tử đương đối tượng bớt lo chỗ, lăn lê bò lết đều có thể sống, một chút cũng không cần người lo lắng che chở, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn. Cơ hồ đánh người không mở ra được đôi mắt, Giang trước một chạy ra đi đã bị rót cái lạnh thấu tim mơ siêu hắn làm cái tránh thủy chú. Dùng tay áo hung hăng lau một phen mặt, lúc này mới phân biệt ra đại khái phương vị. Hướng về Nhậm Khánh Vĩ theo như lời địa phương vội vàng chạy đến, Nhậm Khánh Vĩ đem người nhà của. Hắn nhóm tính cả Thẩm Tử Sâm đều phóng tới thôn phía tây một cái cũ nát nhà ngói bên trong. Tuy rằng cư trú điều kiện không tốt, nhưng cái kia vị trí ở toàn bộ pháp trận giữa lại là tương đối nhất an toàn. Giang trước mạo vũ một đường đuổi qua đi. Quả nhiên cảm thấy oán khí phai nhạt rất nhiều, người khác còn chưa tới phụ cận. Liền mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc. Vội vàng nhanh hơn bước chân, đi qua đi gõ gõ môn, một cái mang theo điểm kinh hoàng nữ nhân thanh âm truyền đến. Ai, Giang trước nói, Nhậm Khánh Vĩ để cho ta tới, hắn gõ cửa dụng ý nguyên bản cũng chỉ là cấp bên trong người đề cái. Tỉnh, nói xong lúc sau không đợi đối phương đáp ứng. Đã tướng môn đẩy ra sông đi vào, Vương Tố Giai chính ôm hai đứa nhỏ ngồi ở giường rác. Mẫu tử ba người đồng thời trừng lớn đôi mắt, kinh hoàng mà nhìn Giang trước. Nóc nhà đã lậu, trong phòng có vài chỗ đều ở xoạch xoạch tích thủy. Mùa thu vốn dĩ nhiệt độ không khí liền thấp, cứ như vậy trong phòng càng là ướt lạnh. Điều kiện kém như vậy, cũng trách không được hai đứa nhỏ muốn khóc náo loạn. Giang trước lớn lên thật sự không giống người. Xấu, Vương Tố Giai thấy hắn lúc sau trong mắt sợ hãi thiếu một ít, nhưng vẫn là thập phần cảnh giác, hỏi, ngươi là ai, ngươi nhận thức Khánh Vĩ? Giang trước đánh giá phòng ở, ân, một tiếng, hắn cùng ta nói lái xe mang các ngươi tới nơi này tị nạn. Nửa đường thượng còn có cái tưởng nhờ xe người trẻ tuổi bị cùng nhau mang lại đây. Người khác đâu? Những việc này Nhậm Khánh Vĩ sẽ không dễ dàng cùng người khác nói. Vương Tố Giai nhìn Giang trước tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng đối hắn tín nhiệm nhiều vài phần, nàng nói. Không biết, hắn vừa lại đây không lâu liền đi rồi. Chúng ta không quen biết hắn, cũng không hỏi nhiều, nói xong lúc sau. Vương Tố Giai lại vội vàng hỏi. Cái kia, vị này, Giang trước lấy ra giấy chứng nhận cho nàng xem. Ta họ Giang, là cảnh sát. Vương Tố Giai có điểm ngoài ý muốn. Tiếp nhận tới bắt ở trong tay nhìn nửa ngày, nhẹ nhàng thở ra đem đồ vật còn cấp Giang trước, lúc này mới hỏi, vị này Giang cảnh sát, xin hỏi ngươi thấy ta trượng phu phải không? Hắn không có việc gì đi. Vậy ngươi là tới cứu chúng ta sao? Khánh Vĩ cùng ta nói bên ngoài có nguy hiểm, không thể rời đi này, nhưng là phòng ở đều lậu. Nàng biết gần một trận trong nhà thường xuyên phát sinh việc lạ, lại không có tưởng quá nhiều, hoàn toàn là ở nửa mờ mịt trạng thái hạ bị đưa tới nơi này tới. Nhậm Khánh Vĩ dặn dò bọn họ ngàn vạn không thể rời đi nơi này liền vội vàng làm việc đi. Vương Tố Giai mang theo hai đứa nhỏ vừa kinh vừa sợ. Cố tình lại hạ mưa to, nàng một cái đại nhân nhưng thật ra không sao cả. Lại lo lắng hai đứa nhỏ sẽ bị đông lạnh bệnh, quả thực bất lực cực kỳ. Giang trước nghe nói Thẩm Tử Sâm đi rồi cũng rất kỳ quái. Hắn cảm thấy lấy đối phương tính cách, nếu Nhậm Khánh Vĩ nói nơi này an toàn nhất, Thẩm Tử Sâm chỉ sợ là đem Vương Tố Giai mẫu tử mấy cái cấp ném văng ra, chính mình đều sẽ không rời đi, như thế nào ngược lại đãi không được bao lâu liền đi rồi đâu. Hắn là biết có cái gì khác an toàn mảnh đất, vẫn là thần trí như cũ không có thanh tình. Chuyện này thật sự là quá cổ quái, hắn đang nghĩ ngợi tới. Nghe thấy Vương Tố Giai nói, liền đem chính mình trên người áo ngoài cởi ra, cấp hai đứa nhỏ vây thượng, hai đứa nhỏ đều hiểu chuyện mà nói. Cảm ơn ca ca. Vương Tố Giai thấy Giang Trước cởi quần áo lúc sau chỉ còn lại có một kiện nửa tay áo. Thập phần ngượng ngùng, vội vàng nói, này không thể được, ngài vẫn là chính mình xuyên đi. Giang Trước nói, ta không có việc gì, hắn cho người ta hỗ trợ cũng bang không dung cự tuyệt. Một khuôn mặt lạnh, liền câu dư thừa nói đều không có. Vương Tố Giai cũng liền không hảo chối từ. Hai đứa nhỏ khóa lại ấm hô hô trong quần áo, cùng nhau ngửa đầu trừng lớn đôi mắt nhìn phía Giang Trước. Khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo ngây thơ chi sắc, bọn họ phụ thân không người không quỷ. Bọn họ thế nhưng còn sinh thập phần khỏe mạnh đáng yêu. Giang Trước nói xong kia ba chữ lúc sau, lại tự hỏi một lát, quyết định nói, nơi này sớm hay muộn cũng sẽ trở nên không an toàn. Các ngươi ba cái hiện tại đều trước theo ta đi, ta đem các ngươi đưa ra đi lúc sau lại nói, này ba cái phù đều lấy ở trên người trang hảo, ngàn vạn đừng rớt, cùng đôi tay dính đầy tội nghiệt các thôn dân bất đồng. Vương Tố Giai mẫu tử ba người vốn dĩ chính là vô tội bị liên lụy. Thôn này pháp trận cũng không có như vậy an toàn, lệ quỷ từ trước đến nay yêu ái đứa bé, một khi pháp trận xuất hiện tan vỡ. Nguy hiểm nhất chính là hai đứa nhỏ, Giang Trước quyết định bớt thời giờ trước đem bọn họ ba cái đưa đến chính mình cùng Vân Túc Xuyên mở ra trên xe mặt. Lại lâm thời bố một cái kết giới, để tránh đến lúc đó thật sự ra cái gì trạng huống. Bọn họ sẽ bị ngộ thương, dù sao nếu thuận lợi, nhiều lắm cũng chính là tiêu phí 20 tới phút thời gian, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, giai bảo bảo một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông, 77, vân thượng dưới ánh trăng, 7 đêm tuyết một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, giấy đèn 202 bình. Miêu sống không còn gì luyến tiếc 86 bình, sơ 750 bình, thiên ly 30 bình, dư tử hiệt 20 bình, chớ có hỏi đường về 10 bình, tiểu hy, vân thượng dưới ánh trăng 5 bình, ngươi hảo hảo ngẫm lại y 4 bình, 7 đêm tuyết, hòm thư 2 bình, roro, lục hoa hoa, tô mạch, ép gạch dưới men 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.